Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Phượng Hoàng. Canh 1, hắn muốn phá vỡ cái này nham tương, lại bị lực lượng vô hình dính trụ, giống như bị đính vào mạc nhện bên trong côn trùng, làm sao dãy giụa đều vô dụng. Hồng quang rạng rỡ hạt châu cấp tốc bắt đầu xoay tròn. Lập tức tất cả huyết vụ bị nó thu nạp không còn. Chung quanh một chút trở nên sạch sẽ. Nhưng kia nóng rực mà sền sệt lực lượng còn tại. Thậm chí càng nồng nặc. Trác Tiểu Uyển trên thân bắn ra một đạo bạch quang. Khuếch tán ra đến bảo vệ mình. Cũng đem Tống Vân Ca cùng Chu Linh Thù bao phủ trong đó. Tống Vân Ca nhìn một chút nàng. Lần này là bạch quang. Cùng lúc trước cứng rắn chống đỡ ở Tử Dương thần đao kim quang khác biệt. Hiển nhiên không phải cùng một loại bảo vật. Trác Tiểu Uyển trên người bảo vật thật là không ít. Xem ra thân phận xác thực không tầm thường. Càng là thần bí càng là có vấn đề. Tống Vân Ca thậm chí suy đoán. Nàng có phải hay không là sơn chủ nữ nhi. Chu Linh Thù bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng. Khẽ vươn tay. Bầu trời lập tức xuất hiện một đạo hồng quang, hóa thành một con phượng hoàng, lên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này phượng hoàng toàn thân hồng quang bừng bừng, lại che giấu không được linh động ánh mắt, chính là quả thật vật sống. Trên người lông vũ phảng phất chính là hỏa diễm, khiến chung quanh tia sáng vặn vẹo. Tống Vân Ca không khỏi tán thưởng, cái này tuyệt không vẻn vẹn thiên kiếm. Mà là chân chính Phượng Hoàng. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh. Mở ra chung quanh bay múa. Sau đó chung quanh sền sệt mà nóng rực lực lượng một chút tiêu tán. Hảo hảo lợi hại. Trác Tiểu Uyển không khỏi tán thưởng. Nàng hai mắt sáng lên nhìn xem cái này hất lên hỏa diễm Phượng Hoàng. Yêu thích chi ý lộ rõ trên mặt. Giống như nàng cũng muốn có được như thế một con. Chu Linh Thù nói. Đây là chúng ta Phượng Hoàng nhai đặc biệt truyền thừa. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn là không thể nào đến một bước này. Ai? Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng thở dài. Tống Vân Ca mỉm cười. Nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy dạng này Trác Tiểu Uyển. Nhất định sẽ cho là mình nhìn lầm. Nghĩ không ra Trác Tiểu Uyển sẽ lộ ra phong phú như vậy biểu lộ. Chu Linh Thù nói. Đây cũng không phải là vật sống. Trác Tiểu Uyển kinh ngạc nói, đây không phải chân chính Phượng Hoàng, Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Hồn phách của nó là ta một bộ phận, cũng không phải thật sự là Phượng Hoàng, cái kia cũng rất khá. Trác Tiểu Uyển tán thán nói, thật không hổ là Phượng Hoàng nhai, thần hồ kỳ thần, Tống Vân Ca hai mắt nhìn chăm chăm còn lại 5 cái lão già. Bọn hắn thần sắc nghiêm nghị. Hai mắt băng lãnh, đối trước mắt hết thảy giống như không quan tâm chút nào. Chỉ là nhìn chằm chằm huyết châu chậm rãi xoay tròn, giống như sống tới, đang ngó chừng Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng cũng vòng quanh huyết châu xoay tròn. Tống Vân Ca bỗng nhiên có một loại ảo giác, một màn này rất như là ưng rắn đánh nhau, Phượng Hoàng như ưng tại xoay quanh. Huyết châu giống như rắn ổn thủ. Giết. Một tiếng trầm muộn thiên mị ngữ vang lên. Tống Vân Ca hừ nhẹ. Thân hình chợt chớp động. Vừa sải bước đến một cái sau lưng lão giả. Bên hông hàn tinh chớp động. Suy suy. Hai điểm hàn tinh đồng thời thoáng hiện. Hai cái lão giả một chút định trụ. Còn lại 3 cái lại xông về Chu Linh Thù. Chu Linh Thù rút kiếm ra khỏi vỏ. Trác Tiểu Uyển cũng giống như vậy, nghênh hướng 3 cái lão giả. Tống Vân Ca lóe lên, đến một cái sau lưng lão giả. Bên hông hàn tinh lại lóe lên, lại định trụ một cái lão giả. Chu Linh Thù cùng Trác Tiểu Uyển phân biệt đón lấy một cái lão giả. Chớ cùng bọn hắn liều mạng. Tống Vân Ca trầm giọng nói, hắn đã đem 6 người hồn phách kéo vào não hải. Cấp tốc chuyển động vạn hồn luyện thần phù, khiến cho rút ra trí nhớ của bọn hắn. Muốn biết bọn hắn đến cùng đang làm gì? Vì sao như thế? rút ra ký ức để hắn lập tức giật mình, nhìn về phía Huyết Châu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Có cái gì không đúng sao? Trác Tiểu Uyển hỏi. Nàng cùng một cái lão giả chém giết không ngớt, loạn chiến cùng một chỗ khó phân cao thấp. Lão giả đao quang lăng lệ mà tinh diệu, nàng đại diễn kiếm quyết vậy mà không cách nào áp chế. Tống Vân Ca tiếp cận Huyết Châu, lắc lắc đầu nói, huyết tế đã hoàn thành, muốn tới đã không kịp. Vậy làm sao bây giờ? Trác Tiểu Uyển nói, Chu Linh Thù nói, nhưng có phương pháp phá giải. Trên tay nàng kiếm quang bỗng nhiên sáng rõ, hồng quang lóa mắt bao phủ lão giả kia. Lão giả tim trúng kiếm, chậm rãi đổ xuống. Trác Tiểu Uyển trên tay kiếm quang tăng vọt, nhưng nàng đối thủ lại, phanh, một chút nổ tung, hóa thành nồng đậm huyết vụ bao phủ hướng ba người. Trác Tiểu Uyển trên thân lần nữa khuếch tán ra bạch quang, đem ba người bao phủ trong đó, mà bầu trời Phượng Hoàng thì nhẹ nhàng vỗ, thu nạp những huyết vụ này. Thu nạp về sau, Phượng Hoàng giống như trở nên càng thêm tiên diễm, càng thêm lóa mắt, lực lượng tựa hồ tăng lên một điểm. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn một chút cái này Phượng Hoàng, lắc đầu, Phượng Hoàng nhai cái này Phượng Hoàng xác thực thần diệu. Hắn phỏng đoán cái này Phượng Hoàng lực lượng cùng Chu Linh Thù là một thể. Phượng Hoàng càng mạnh, Chu Linh Thù cũng càng mạnh. Cái này tương đương với ma công thôn phệ. Có Phượng Hoàng liền không sợ vây công, sẽ cho nàng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cùng tinh khí thể lực. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, ta đến a. Hắn đã đem tất cả hồn phách đều kéo vào mình não hải. Vạn hồn luyện thần phù xoay tròn, đưa chúng nó luyện hóa, trở thành cường hoành lực lượng tinh thần cùng ký ức. Có hay không nguy hiểm? Trác Tiểu Uyển nói, chỉ có thể thử một lần. Tống Vân Ca thân hình lóe lên, xuất hiện tại Huyết Châu bên cạnh, hai tay kết ấn, lập tức Huyết Châu trôi dạt đến hai tay của hắn ở giữa. Chu Linh Thù vội nói, ngươi không phải là muốn kích phát nó đi? Tống Vân Ca nói, đem nó kích phát, nhưng muốn cải biến vị trí, ta đi trước một bước. Hắn dứt lời hóa thành một vòng khói nhẹ bay đi. Đi, đuổi theo, Chu Linh Thù vội nói. Trác Tiểu Uyển cùng nàng hóa thành hai sợi khói nhẹ, đuổi sát hướng Tống Vân Ca. Phát hiện Tống Vân Ca chính hướng ngoài thành chạy, rất mau tới đến Nam Thành bên ngoài, tiến vào Liên Miên Bất Tuyệt Đại Sơn, sau đó càng ngày càng đi về phía Nam. Hai nữ sắc mặt chìm túc, đến ngoài thành, không có Trấn Thiên Đại Trận, bọn hắn liền có thể gặp gỡ mạnh hơn đối thủ, có chí mạng nguy hiểm, mà Tống Vân Ca tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người bọn họ trơ mắt nhìn xem hắn đến đối diện đỉnh núi. Cách xa nhau mấy chục dặm, các nàng ánh mắt sắc bén, thấy được Tống Vân Ca đứng tại đỉnh núi trên đá lớn, hướng phía bầu trời ném ra ngoài Huyết Châu, đồng thời đánh ra một cái kỳ dị thủ thế. Hắn sau đó vừa sải bước ra vài chục trượng bên ngoài, lại một bước đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Ông, bầu trời rung động một chút, đại địa đi theo cũng đã run một cái, giống như toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Hai nữ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được lực lượng khổng lồ phác thiên cái địa mà đến, như sóng dữ liệt không mà tới. Chạy! Tống Vân Ca ở phía xa gào to, hai nữ quay người liền chạy. Ầm ầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, thiên địa biến thành màu đen. Phượng Hoàng nhẹ nhàng rơi xuống hai người đỉnh đầu, vẻn vẹn khoảng cách cao 3 mét chỗ, không ngừng vỗ hồng quang. Hồng quang bao phủ hai nữ, hình thành cứng cỏi lực lượng vòng bảo hộ. Trác Tiểu Uyển trên thân sáng lên hai đạo quang mang, một vệt kim quang một đạo bạch quang, phân biệt tạo thành lồng ánh sáng. Một tầng hồng quang che đậy, một tầng bạch quang che đậy, một tầng kim quang che đậy. Lại thêm Chu Linh Thù trên thân lại bắn ra một tầng tử quang che đậy. bốn tầng lồng ánh sáng từng tầng bị lực lượng vô hình phá vỡ. Tại các nàng đỉnh đầu Phượng Hoàng kêu to một tiếng, hóa thành một đám lửa, cũng không còn cách nào vung ra hồng quang che đậy, bạch quang che đậy vỡ vụn, kim quang che đậy vỡ vụn, tử quang che đậy vỡ vụn. Các nàng phun ra huyết tiễn, bị cao cao ném đến không trung. Tại không trung giống như trong cuồng phong lá rụng, không ngừng xoay tròn bay múa, không thể rơi xuống đất. Các nàng lại phun ra huyết tiễn, sắc mặt trắng bệch, quần áo bay phất phới, tùy thời muốn xé rách thành mảnh vỡ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.